Chương 126, đánh hiểm trợ. Nhìn máu kia rầm rề vết thương, Nguyệt Nhi cùng Thiên Minh đều là hết sức lo lắng, tuy là vết thương đã cầm máu, thế nhưng lúc này mới 2-3 canh giờ đi qua, vết thương nơi nào đến được đến kết bắt đầu vết máu. Ngẩng đầu, Trương Lương cười nhìn một chút trước mặt đang lo lắng nhìn hắn Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi, tự tay tiếp nhận thuốc trị thương, từ từ cho vết thương thuốc trị thương. Thuốc trị thương tuy tốt, thế nhưng ở chạm tới vết thương thời điểm, nhưng vẫn là vô cùng đau đớn. Trương Lương cau mày bôi thuốc, cảm giác được thuốc trị thương đụng tới vết thương thời điểm. Một sát na kia phỏng cảm giác, để thân thể của hắn nhịn không được run lên một cái, nhìn một bên Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi cũng không nhịn được theo động khẽ động. Thế nhưng ngay cả như vậy, Trương Lương trong miệng vẫn là không có phát sinh rên âm thanh, miễn cho quấy nhiều đến đang ở phòng trong cứu trị cái thanh nhi Đoàn Mộc Dung. Nhìn Trương Lương dáng dấp, Nguyệt Nhi trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, không nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy người ý chí kiên cường, thường lui tới những cái này trên giang hồ hiệp khách hảo hán, tại chính mình cho bọn họ xử lý vết thương thời điểm, đều sẽ nhịn không được kêu thành tiếng, thế nhưng Trương Lương cũng là khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất cái kia không phải của hắn thân thể. Nhìn Trương Lương biểu hiện, bên cạnh ban đại sư cũng là âm thầm gật đầu, không nghĩ tới, thiếu niên này tuy là tuổi trẻ, thế nhưng ý chí nhưng là như thế kiên cường, có thể nói là hắn đã gặp ý chí nhất kiên cường người. Vừa lúc đó, ban đại sư cảm giác được trước mặt của mình xuất hiện một đoàn bóng ma, điều này làm cho đang ở quay đầu quan sát Trương Lương ban đại sư trong lòng máy động, ai sẽ xuất hiện vào lúc này, đương nhiên chỉ có ở bên trong phòng Đoàn Mục Dung. Ngừng đầu. Ban đại sư đầu tiên là nhìn một chút trước mặt Đoàn Mục Dung, sau đó hoa kê, tiếp lấy ban đại sư thật nhanh phản ứng lại, lập tức giơ tay lên, đầy mặt nụ cười lên tiếng chào, Dung cô nương à, ngươi đi ra, giải phẫu hoàn thành đã không có vấn đề, miễn là nghỉ ngơi thật tốt, cũng sẽ không. Đoàn Mục Dung hướng phía ban đại sư gật đầu, nàng đi ra chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm trong lòng đạo thân ảnh quen thuộc kia, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện ban đại sư biểu tình dường. Như có một ít khó thủ phát ban đại sư, ngươi là không phải có cái gì sự tình muốn nói cho ta. Đoan Mục Dung chần chờ quan sát liếc mắt trước mặt ban đại sư, hỏi. Hít, không có a, ha ha. Ban đại sư trên khuôn mặt già nua đã cười đến giống như là nở rộ hoa nhi, nhưng là vẫn không thể gạt được trước mặt Đoan Mục Dung. Không xong, các ngươi mau giúp ta đánh hiểm trợ. Nghe được Đoan Mục Dung thanh âm, Trương Lương lập tức phân phó trước mặt Nguyệt Nhi một câu, sau đó thật nhanh xoay người. Chuyển tới thân cây bên kia đi, luôn cuống tay chân thu thập cùng với chính mình xốc xếp đi hề phụ. Ừ, Nguyệt Nhi cũng là dị thường thông minh, vừa đem đưa cho Trương Lương thuốc trị thương nhanh chóng thu, một bên xoay người đi hướng Đoan Mục Dung, Dung tỷ tỷ, ca ca hắn đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ca ca. Đoan Mục Dung lông mi nhíu một cái, phát hiện Nguyệt Nhi trong giọng nói vài cái không đúng địa phương, có một ít buồn bực hỏi. Hít, sự tình là như vậy. Nguyệt Nhi trong lòng vui vẻ. Đoan Mục Dung quả nhiên tò mò, nàng đang chuẩn bị nói đi xuống phía dưới thời điểm, lại phát hiện phía sau Thiên Minh không phải cẩn thận truyền đến một thanh âm vang lên di chuyển. Thanh âm gì? Đoan Mục Dung lập tức phản ứng lại, nâng tay lên. Siêu siêu, mấy cây ngân châm từng lao chùi Thiên Minh trước mắt, làm rối loạn nàng ngạch tiền mái tóc, sợ đến Thiên Minh nửa ngày không ngậm miệng nổi. Trương Lương cười khổ ôm Thiên Minh, vừa rồi muốn không phải hắn xem thời cơ nhanh, cái này Thiên Minh khả năng liền gặp thai bay vạ gió. Chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Dung kỳ quái quan sát trước mặt Thiên Minh liếc mắt, nhìn nhìn lại Trương Lương, buồn bực no y không có việc gì. Trương Lương buông trong lòng Thiên Minh, bình tĩnh nói, lúc này Trương Lương đã sửa sang lại quần áo, nhìn qua liền cùng người không có sao một dạng chấn định, để phía sau ban lao đầu không thể không bội phục Trương Lương phần này định lực. Thế nhưng Trương Lương hiển nhiên là bỏ quên nhất kiện sự tình. Thiên Minh vừa rồi không phải cẩn thận từ trong lòng rơi ra bình nhỏ đã nhanh như chớp lăn đến Đoan Mục Dung trước mặt. Nhìn cái kia cái chai, Thiên Minh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, có chút lo lắng nhìn trước mặt Đoan Mục Dung. Thấy trước chân bình nhỏ, Đoan Mục Dung ánh mắt hơi đông lại một cái, nhưng vào lúc này, Nguyệt Nhi cũng là chạy tới, giành trước nhặt lên trên đất bình nhỏ, Dung tỷ tỷ, cái này là ta không phải cẩn thận lấy ra, ta sẽ đi ngay bây giờ cất xong. Nhìn Nguyệt Nhi động tác, Trương Lương trong lòng âm thầm khen một câu, làm được xinh đẹp bất quá cực kỳ hiển nhiên, Đoan Mục Dung không có dễ dàng như vậy bị dao động đi qua, nàng nghi ngờ nhìn trước mặt Nguyệt Nhi liếc mắt, thản nhiên nói, Nguyệt Nhi, lấy ra hịt, Dung tỷ tỷ, đây chỉ là một vật nhỏ. Nguyệt Nhi khó được hướng phía Đoan Mục Dung chớp con mắt, sử xuất bán manh tuyệt kỹ, thế nhưng rất bất đắc dĩ chính là, Đoan Mục Dung không ăn bộ này, tiếp tục lẳng lặng nhìn Nguyệt Nhi, vẫn duy trì tự tay tư thế. Ừ, Nguyệt Nhi biết chỉ sợ là không chạy khỏi, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đem trong tay mình cái chai bỏ vào Đoan Mục Dung trong tay. Đoan Mục Dung bắt được cái chai, nhìn bình kia chết nhan sắc hình dạng, lập tức hiểu rõ ra, ngươi cầm thuốc trị thương ra làm gì. Nguyệt Nhi trầm mặc không nói. Thế nhưng Đoan Mục Dung đã trực tiếp vượt qua nàng, nhìn về phía sau lưng Trương Lương, ngươi bị thương. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn nữ nhân trước mặt, ngươi có thể không thể không cần phản ứng như vậy linh mẫn. Ngươi bị thương vì sao không nói cho ta tổn thương ở nơi nào? Đoan Mục Dung lo lắng nhìn Trương Lương, nàng lúc này lòng tràn đầy ưu sầu lấy Trương Lương thương thế, thấy hắn còn có tâm tư nói đùa, nhịn không được ở Trương Lương trên vai đánh một cái. A, Trương Lương sắc mặt không khỏi biến đổi. Vẫn nhìn hai người ban đại sư nhịn không được tự tay bưng bít khuôn mặt, hai người kia, thực sự là, có phải hay không ta đánh tới miệng vết thương của ngươi? Chú ý tới Trương Lương biến hóa thần sắc, Đoan Mục Dung vội vàng nói. Lúc này Trương Lương cũng không nhịn được nữa cười khổ, đây thật là một hồi thai bay vạ gió à, mình rốt cuộc ra sao khổ căn nguyên đâu, chỉ là một đạo tiểu thương, cũng không có cái gì đáng ngại. Trương Lương lẩm bẩm hai câu, nhưng nhìn trước mặt Đoan Mục Dung thần sắc, hắn vẫn bất đắc dĩ đem chính mình trên bả vai y phục kéo xuống. Nhìn đạo kia dữ tợn vết thương, Đoan Mục Dung không khỏi bộc phát không nỡ, ngón tay ngọc nhỏ và dài, nhẹ nhàng đụng một cái kia đầu vai, đau không đã sớm không đau. Trương Lương nhìn một chút Đoan Mục Dung, vì pho nở dê ngư a. Đoan Mục Dung lo lắng, cố ý dùng vô cùng giọng buông lòng nói đến. Ngươi vì sao không nói cho ta? Đoan Mục Dung con mắt hơi đỏ lên, nửa là lo lắng nửa là tức phận, hắn vẫn giấu giếm cùng với chính mình.